Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, đã lâu hệ thống lâm thời nhiệm vụ. Long Môn tiếp dẫn người bị xử lý. Đã không ai có thể ngăn cản bọn họ vượt Long Môn. Hải tộc các cường giả tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Long Môn tại mỗi một vị hải tộc cường giả trong lòng đều là có khó mà nói rõ địa vị. Long Môn tượng trưng cho cơ duyên. Một khi càng nhập Long Môn, bên kia là mang ý nghĩa thu hoạch được vô thượng cơ duyên, có thể trở thành cường giả, thậm chí có thể thu hoạch được suốt đời. Long Môn bên trong có hóa thân chân long cơ hội. Trong nháy mắt huyên náo bạo phát, ban đầu lơ lửng tại trên biển mênh mông sở hữu hải tộc cường giả đều là tại thời khắc này sôi trào lên. Rầm rầm rầm, có cự đại hải quy gánh vác lấy giống như tiểu như núi quy giáp, hướng phía Quang Môn du đãng mà đi. Nước biển chảy ngược, có cự đại kình ngư dâng lên cột nước, phóng lên tận trời. Đủ loại hải tộc sinh linh tại thời khắc này triệt để sôi trào, vì bọn họ lý tưởng, hướng phía Quang Môn xông vào. Mạnh nhất ma chủ đứng trên mặt biển, ngửa đầu nhìn lấy này treo móc ở thiên khung Quang Môn. Một thời gian cũng là có chút hoảng hốt, lão giả hắc hắc cười không ngừng, sờ lấy trên đỉnh đầu của mình một túm lông trắng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiên trù giới mở ra, hắn rốt cục có thể tiếp xúc đến càng cao thâm hơn trù nghệ, đã càng thêm cường đại cảnh giới. Trên chiến thuyền, ma chủ các cường giả cũng là kích động vạn phần. U Minh trên thuyền, Bộ Phương bọn người du nhiên đứng lặng. Theo càng ngày càng nhiều hải tộc cường giả tới gần này Quang Môn. Yên lặng hồi lâu, Quang Môn cũng rốt cục tại thời khắc này bộc phát ra khủng bố ba động. Một cái rực rỡ bàn tay lớn màu vàng óng từ này ánh sáng trong môn phái đánh ra. Khủng bố ba động, tựa hồ nhượng không khí đều là trở nên khó mà hô hấp. Vô số hải tộc sinh linh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Rực rỡ bàn tay lớn màu vàng óng quét ngang mà qua, mang theo vô thượng uy áp. Bất luận cái gì đụng chạm lấy cái này bàn tay lớn màu vàng óng, hải tộc sinh linh đều là trong nháy mắt bành âm thanh nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời. Từng đạo tàn phá thi thể từ trong hư không rơi xuống phía dưới, rầm rầm rơi vào vô tận hải phía trên, khiến cho toàn bộ vô tận hải tựa hồ cũng là hóa thành huyết hải. Hắc Long Vương ghé vào U Minh thuyền lật nghiêng cột nước phía trên, ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Ngao Bạch bọn người đôi mắt co rụt lại, trong lòng nhất thời nổi lên thấy lạnh cả người. May mắn bọn họ không có bị lợi ích choáng váng đầu óc, không có dẫn đầu xông về phía trước, nếu không giờ phút này chết, đó chính là bọn họ. Mạnh nhất ma chủ toàn thân đều là lắc một cái, nhìn lấy này rực rỡ bàn tay màu vàng óng, khóe miệng đều là tại run rẩy. Lão giả trên đầu một túm lông trắng tại phiêu đãng, đôi mắt ngưng trệ, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Mau trốn a! Vô số hải tộc sinh linh đang cuồng hống. Những cái kia không có bị chụp chết hải tộc sinh linh, sống sót sau tai nạn giống như xông về vô tận hải trong. Nguyên lai Long Môn vẫn là Long Môn. Muốn qua, vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh. Tại sao có thể như vậy? Hắc Long Vương nhìn lấy đầy trời phiêu huyết, đôi mắt một trận thít chặt, cả người đều là đang ngẩn người. Những cái kia chết đi vô tận hải sinh linh trong, có không ít đều là dưới tay hắn. Lần này đối với hắn Hắc Long Vương mà nói, có thể nói là tổn thất nặng nề. Dựa theo Hắc Long Vương lời nói tới nói, cái kia chính là Long Vương thiên hạ vong. Bất quá, đương nhiên là không có khoa trương như vậy. Mặc dù đại đa số người đều là bị lợi ích choáng váng đầu óc, nhưng là cũng có rất nhiều tại lợi ích trước đó bất động như núi. Cho nên đối với Hắc Long Vương mà nói, chỉ là nguyên khí đại thương a. Tiên trù giới cửa vào, coi như không có tiếp dẫn người, cũng không phải dễ dàng như vậy qua. Tiên trù giới lão gia hỏa thích nhất định quy củ. Người bình thường căn tiến vào không tiên trù giới. Cẩu gia nhàn nhạt nhìn một chút Quang Môn nói. Ra, coi như không có tiếp dẫn người, nhưng là những cường giả khác cũng là sẽ ra tay. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Hắc Long Vương ngẩn ngơ. Làm sao đi vào? Bộ Phương sắc mặt tái nhợt, liếc Hắc Long Vương liếc một chút, thản nhiên nói, đương nhiên là giết đi vào. A, Hắc Long Vương hơi hơi ngẩn ngơ, Bộ Phương bếp nhỏ tử giết thế nào khí nặng như vậy? Chuyện gì không thể ngồi xuống đến từ từ nói a? Cái này rực rỡ bàn tay màu vàng óng tuy nhiên mạnh, nhưng là so với trước đó bị cẩu gia đập mục gia hỏa vẫn là không kém dừng một điểm. Những cái kia bị chụp chết hải tộc cường giả, chẳng qua là thực lực quá yếu a, không có tương ứng tu vi. Lại muốn ngấp nghé viễn siêu bọn họ đủ khả năng thu hoạch được đồ, vật. Trừng phạt tự nhiên là không thể thiếu. Cẩu gia vừa dứt lời, mạnh nhất ma chủ chính là phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình hắn đứng lặng ở trên biển, thế mà lại lần nữa bay vụt, trở nên càng càng cao to, gầm lên giận dữ. Ngưu giác phảng phất nở rộ rực rỡ quang hoa, thân hình phóng lên tận trời, hướng phía quang môn phóng đi. Ông, rực rỡ bàn tay màu vàng óng lại lần nữa từ ánh sáng trong môn phái vỗ xuống. Nhưng mà, mạnh nhất ma chủ đôi mắt huyết hồng, trong tay nắm này cự đại chiến phủ, không sợ hãi chút nào hướng phía này bàn tay màu vàng óng phóng đi. Oanh, tại vạn chúng chú mục phía dưới, mạnh nhất ma chủ cùng này bàn tay màu vàng óng chính là đụng vào nhau. Khủng bố ba động nhất thời khuếch tán ra tới. Thiên khung chi thượng, vang vọng mà lên, chỉ có mạnh nhất ma chủ nộ hống thanh âm. Quang mang cực hạn chướng mắt. Sau một khắc, tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt. Này bàn tay màu vàng óng chính là bị xé nứt ra. Mạnh nhất ma chủ toàn thân đẫm máu. Bước ra một bước. Nương theo lấy kinh thiên cười to, bước vào quang môn bên trong. Nạc, muốn tiến vào quang môn, cũng chỉ có thể giống con trâu kia một dạng giết đi vào. Hắc Long Vương hơi có chút ngốc trệ, dạng này thật tốt a. Long Vương nguyện vọng là hòa bình thế giới. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, tại hắn nói xong câu đó, đỉnh đầu một túm lông trắng lão giả cũng là ánh mắt kiên nghị phóng lên tận trời. Khí thế trùng thiên, xé rách màn trời, quang môn trong, lại lần nữa có một bàn tay màu vàng óng đánh ra. Lão giả cơ hồ tất cả vốn liếng đều là thi triển đi ra. Rốt cục vỡ ra đến bàn tay kia, lão giả cười to, toàn thân y phục vỡ nát, để trần cái bờ mông. Tại tất cả mọi người ngu ngơ trong ánh mắt, bước vào ánh sáng trong môn phái. Thực lực không đủ người, như là nghĩ đến tiến vào tiên chủ giới. Hạ tràng liền là trước kia những hải tộc đó sinh linh hạ tràng. Bất quá nếu là ngạnh thực lực đủ, xé mở trở ngại tiến vào bên trong, cũng là có thể thực hiện. Cẩu gia nói ra, sau một khắc, U Minh thuyền chính là trôi nổi đứng lên. Tiểu U chắp lấy tay, tóc đen dài thẳng tia buông xuống. Trong đôi mắt có quang mang tại ngưng trệ. Sau một khắc, U Minh thuyền chính là phi tốc phi nhanh mà ra. Hóa thành một đạo đen nhánh quang mang hướng phía này quang môn phóng đi. Cẩu gia nghiêng nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tiểu U, về sau thở dài một hơi não nề. Quả nhiên, theo U Minh thuyền tới gần này tiên chủ giới, chính là có kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Ánh sáng trong môn phái, có bàn tay màu vàng óng từ đó đánh ra, hư không đều là tại rung động, ầm ầm. Bàn tay màu vàng óng phía trên che kín đường vân quấn quanh, nổi lên một cỗ huyền ảo ba động, nhưng mà, đối mặt cái này bàn tay màu vàng óng, cẩu gia chỉ là nhẹ nhàng dương ra một linh lung tay chó. Rực rỡ bàn tay màu vàng óng chính là bị cái này linh lung tay chó. Dễ như trở bàn tay xé rách, bàn tay này, không có chút nào cho cẩu gia hình thành bất kỳ trở ngại nào. U Minh thuyền đi chậm rãi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, tiến vào quang môn bên trong. Bộ Phương đứng tại U Minh thuyền bong thuyền phía trước, chân mày hơi nhíu lại. Trong đôi mắt, quang môn tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Rất nhanh, phảng phất xuyên qua một tầng kỳ lạ màng mỏng. Tất cả mọi người thân thể đều là một trận lay động. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, tại hắn bên tai. Thì là vang lên hệ thống đã lâu nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ. Mời chủ ký sinh tại tiên chủ giới. Tiên vương thành mở chi nhánh. Nhiệm vụ khen thưởng. Đao công. Trảm tiên thức. Lâm thời nhiệm vụ. Bộ Phương hơi có chút hoảng hốt. Hắn căn không nghĩ tới vừa tiến vào tiên chủ giới. Hệ thống chính là tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Mà tại nghe xong lâm thời nhiệm vụ nội dung bên trong. Bộ Phương chính là cảm thấy trái tim co rụt lại. Sau một khắc, ánh sáng trong môn phái. Hết thảy đều là cơ hồ muốn siêu việt tốc độ ánh sáng, tốc độ đang nhanh chóng tiến lên. Bốn phía phảng phất có ngôi sao đầy trời quang hoa đang nhấp nháy giống như. Quang môn bên ngoài, trên biển mênh mông không? Giờ phút này quang môn yên tĩnh đứng lặng ở tại bên trên. Chán phóng quang mang, thế nhưng là mọi người có thể cảm giác được. Quang môn quang mang bắt đầu trở nên có chút tối nhạt. Phảng phất lập tức liền muốn biến mất giống như. Long môn đây là muốn a? Hắc Long Vương đại nhân. Long môn giống như muốn. Nhìn lấy vẫn như cũ là tại do dự Hắc Long Vương. Ngao Bạch ngẫm lại vẫn là trịnh trọng mở miệng nhắc nhở một chút. Hắc Long Vương quay đầu. Này đầu chọc trong vắt sáng. Phảng phất muốn phản chiếu quang mang. Hắn mặt không biểu tình nhìn Ngao Bạch liếc một chút. Ta biết, Vô Tận Hải ngày mai. Liền dựa vào các ngươi. Long Vương muốn đi đoạt về Vương Khuê Nữ. Hắc Long Vương nói ra. Sau một khắc, thân hình hắn chính là phóng lên tận trời. Một tiếng to rõ long ngâm. Hắc Long Vương hóa thành đen nhánh long thân. Dương nanh múa vuốt, trong hư không xoay quanh. Hướng phía quang môn chính là bay đi. Muốn bước vào ánh sáng trong môn phái. Bất quá, ngay tại hắn lập tức sẽ tiến vào ánh sáng trong môn phái thời điểm. Nơi xa thiên khung chi thượng, đột nhiên chạy như bay tới một đạo hắc ảnh. Xoát một tiếng, chính là vọt tới Hắc Long Vương đằng trước. Tình huống như thế nào? Không thấy được Long Vương muốn xông Long Môn a? Văn Minh xếp hàng ngươi biết hay không? Hắc Long Vương một mặt tái nhợt, há mồm phát ra giận mắng. Dưới đáy, sở hữu chờ mong Hắc Long Vương đại triển thần uy hải tộc cường giả đều là im lặng che khuất mặt. Bọn họ khẳng định cùng một cái giả Long Vương. Bỗng nhiên, Hắc Long Vương tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy trước đó phương đạo hắc ảnh kia. Một chỉ điểm ra, liền đem này bàn tay màu vàng óng cho điểm vỡ nát. Dễ như trở bàn tay bộ dáng. So với này hắc cẩu có phần hơn mà không kịp. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Thế mà cũng là một vị kinh khủng như vậy cường giả. Người kia tại điểm nát thủ trưởng về sau. Chậm rãi xoay người. U buồn ánh mắt liếc nhìn tại Hắc Long Vương trên thân. Anh em, thật có lỗi a, Vương thời gian đang gấp. Đi đầu một bước, thoại âm rơi xuống. Người kia chính là mặt mũi tràn đầy u buồn bay ngược nhập ánh sáng trong môn phái. Hắc Long Vương trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Còn có, vừa rồi tên kia là ai? Tiềm Long Đại Lục chẳng lẽ lại có loại tầng thứ này cường giả? Hắc Long Vương một mặt mộng bức, trước kia cho là mình rất mạnh, hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ yếu rất lợi hại a. Tùy tiện chạy đến một tên, đều mạnh hơn chính mình, giống, một thân long ngâm, Hắc Long Vương phóng lên tận trời. Lần này, không có người ngăn cản hắn, bàn tay màu vàng óng từ đó đánh ra, Hắc Long Vương điên cuồng gào thét, nhấc lên ngập trời sóng biển. Trùng kích tại này bàn tay màu vàng óng phía trên. Hồi lâu sau, thiên khung chi thượng rơi xuống lời sơn vảy màu đen. Hắc Long Vương thì là tại vạn thiên hải tộc cường giả trong đôi mắt. Bò vào quang môn trong. Khuê nữ, người Hắc Long lão cha đến a. Nương theo lấy Hắc Long Vương tiếng hò hét. Quang môn chậm rãi thu liễm. Sau cùng, biến mất không thấy gì nữa. U Minh thuyền phi tốc phi nhanh. Phảng phất siêu việt tốc độ ánh sáng. Hồi lâu sau, tốc độ mới là chậm chậm lại. Rốt cục, trước mắt trở nên rực sáng. Tựa hồ cuối cùng kết thúc ghé qua. Cẩu gia ghé vào U Minh trên thuyền. Nằm ngáy o o. Này tốc độ ánh sáng ghé qua đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Tiểu U thì là sắc mặt hơi trắng bệch. Vịn ván giường, không ngừng mà vỗ ở ngực. Tiểu Hoa ôm cẩu ra bắp đùi nằm sấp ở một bên choáng. Loại này phi tốc phi nhanh cảm giác, lại là làm cho lòng người bên trong khó chịu. Thừa dịp thời gian này, Bộ Phương là bắt đầu chậm rãi dò xét chung quanh cảnh tượng. Chỉ là như thế xem xét, Bộ Phương lông mày lại là không khỏi vẩy một cái. U Minh thuyền lơ lửng tại một cái bích hồ nước màu xanh lục chính giữa. Mà tại bốn phía, thì là từng đạo khí tức khủng bố tại lan tràn. Từng vị khí tức không kém chút nào thần linh cảnh các cường giả cầm trong tay vũ khí. Đem U Minh thuyền cho vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Những người này người mặc áo giáp màu bạc, khuôn mặt nghiêm túc, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm U Minh thuyền. Từ những người này trên thân, Bộ Phương cảm nhận được một cỗ sát khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.